Bảo bối giá trên trời, Daddy cầu hôn lần thứ 99. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mày tâm niệm à, cháu yên tâm, nếu thằng nhóc kia dám tìm cháu phiền toái, ta quyết không tha cho nó. Tần lão gia tử hừ lạnh một tiếng, thân thể Đường Tâm Niệm đã nằm ở trên sofa, cô có một loại cảm giác hữu khí vô lực. Ông nội, cháu cốt, Đường Tâm Niệm lĩnh ngộ tới cảnh giới thống khổ cao nhất. Không còn lời nào để nói rồi đi. Người đàn ông đứng ở bên người cô bắt lấy cánh tay cô kéo cô lên, ánh mắt âm lệ nhìn cô. Tô nói anh không tin sao? Đường Tâm Niệm vô ngữ mở miệng, muốn thoát khỏi người đàn ông này giống như thực không dễ dàng. Ngày hôm qua tôi liền nói qua tôi không thích anh, là chính anh không tin, vẫn luôn cho rằng tôi thích anh, thật ra cùng ta thật không có quan hệ gì kia đều là anh tự cho là đúng. Cô nói mỗi một câu, nhiệt độ không khí trong đại sảnh càng là giảm xuống một phần, lại kế tiếp chính là vùn vụt trực tiếp giảm xuống. Đều là anh tự cho là đúng. Trên mặt ngũ quan tuấn mỹ của Tần Lệ Tước thấm thoát tràn ngập mưa rền gió dữ, liền ở khi Đường Tâm Niệm cho rằng anh muốn tức giận rời đi. Gương mặt tạo hình tuấn mỹ của người đàn ông đột nhiên thẳng bức hạ xuống. Không thích tôi, vậy cô thích ai? Tiếng nói trầm thấp tựa như rượu vang đỏ nùng thuần mang theo hơi thở nam tính mị hoặc chui vào trong lỗ chân lông của cô, cuối cùng hội hợp ở chỗ trái tim. Nhảy thình thịch mãnh liệt hai tiếng. Đường Tâm Niệm nhìn gương mặt anh tuấn thâm trầm của người đàn ông, dần dần có chút thất thần. Đúng vậy, cô không thích anh ta, vậy còn có thể thích ai? Đời trước cô từ nhỏ liền chạy theo phía sau anh ta, vẫn luôn chạy mười mấy năm, từ đầu chí cuối yêu đều là một mình anh ta, nhưng kết cục kia lại là thảm không nỡ nhìn, bị hủy dung, bị vũ nhục nhảy xuống biển mà chết. Mà người đàn ông cô vẫn luôn chạy đuổi theo, đến cuối cùng đều không có liếc nhìn cô một cái. Mà một đời này, cô sống lại, muốn nỗ lực phủi sạch quan hệ với người đàn ông này, thậm chí cô còn chưa kịp yêu người khác. Cho nên, cô thật là ngoại trừ anh ta, liền không có một người để thích. Nhưng, một đời này, cái loại thảm thống kia ở đáy lòng cô đã hình thành vết sẹo vững chắc, người đàn ông này đã không có khả năng lại trở thành người cô thích kia. Còn người vốn trong suốt rõ ràng của cô gái dưới thân đang biến lạnh từng chút một. LT, nhóm dịch mèo sinh, GT, cách chương.